Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trẻ tan học sớm, đợi hắn tan làm cũng đã muộn rồi. Lý Khang Nhất chỉ có thể xin nghỉ trong tay không có nhiều việc, Tề Sơn cũng thoải mái cho phép. Nhưng anh ấy có chút nghi ngờ, tháng này anh xin nghỉ hơi nhiều. Nhà tôi có việc, Lý Khang Nhất lấy lý do qua loa, sau khi quẹt thẻ thì vội vàng chạy ra bên ngoài. Hắn đi xe đến nhà trẻ, lúc này nhà trẻ vẫn chưa tan học, ngoài cửa rất yên lặng, chỉ là bên ngoài có rất nhiều xe đang đỗ. Lý Khang Nhất tìm một hồi cũng không tìm được chỗ để đỗ xe. Không biết làm sao, hắn chỉ có thể dừng xe ở chỗ xa hơn, tự đi bộ đến đó chờ nhà trẻ tan học. Hắn căn thời gian rất chuẩn, không bao lâu sau, trong nhà trẻ vang lên tiếng nhạc vui vẻ. Tinh thần Lý Khang Nhất chấn động. Lưng anh ta vốn đang trùng xuống lúc này cũng đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía cửa, muốn ghi nhớ kỹ giáo viên của đứa trẻ kia, trong đầu lại đang suy nghĩ nên tiếp cận lấy lòng như thế nào. Trong lúc hắn đang chờ đợi, cổng nhà trẻ mở ra, các phụ huynh đưa con mình ra ngoài. Lý Khang Nhất ngạc nhiên, không ngờ rằng hôm nay lại trùng hợp như vậy, lại đụng phải ngày có hoạt động thân thiết. Có lẽ lần này cũng không tìm được giáo viên rồi, lại lãng phí một ngày. Thời gian này Lý Khang Nhất bị đả kích nhiều, sự kiên nhẫn cũng tăng lên nhiều hơn so với trước đây, đối với sự việc lần này cũng không quá thất vọng. Mặc dù đã nghĩ thoáng ra, nhưng chung quy vẫn không dễ chịu. Nghĩ đến tiền lương bị trừ vì hôm nay xin nghỉ, Lý Khang Nhất thở dài, dùng chân giẫm nát tàn thuốc, chuẩn bị quay về. Vì đang là giờ tan học nên xe ở cổng nhà trẻ cũng bắt đầu khởi động. Hắn vừa mới xoay người thì nhìn thấy một chiếc xe có hơi quen quen đi đến. Lý Khang Nhất ngẩn ra một lúc sau đó chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào biển số xe đó, cuối cùng xác nhận đây là xe của sếp. Xe của sếp ở trước cổng nhà trẻ này có ý nghĩa như thế nào? Lý Khang Nhất vỗ đùi, suýt chút nữa thì kêu lên. Gương mặt hắn đỏ bừng, vội vàng lấy điện thoại ra chụp chiếc xe này lại. Nguyệt không ngờ rằng ngày đầu tiên đến đã có thu hoạch, trong lòng hắn kích động, lại nghĩ đến trước đó đồng nghiệp nói rằng ông chủ nghỉ phép có việc riêng. Kết hợp với hoạt động thân thiết của nhà trẻ hôm nay, một suy nghĩ to gan xuất hiện trong đầu. Không thể nào, hắn bị suy đoán này dọa sợ. Kiểu ông chủ này mỗi ngày kiếm được nhiều tiền như vậy, sao có thể tham gia hoạt động thân thiết của con riêng chứ? Ngay cả một công chức bình thường như anh trai hắn cũng chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho cháu gái. Lý Khang Nhất tìm rất nhiều lý do để loại bỏ suy đoán của mình, nhưng cho dù hắn không tin thế nào, sự thật vẫn bày ra ngay trước mắt. Người lãnh đạo trực tiếp của hắn đang ôm con trong lòng, sánh vai với người phụ nữ bên cạnh từ trong nhà trẻ đi ra, thái độ rất thân mật. Cho dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Lý Khang Nhất cũng không quên cơ hội phát tài của mình. Hắn núp sau lưng bọn họ, cầm điện thoại ngắm về bên đó, vì tay đang run nên camera vẫn luôn không căn chuẩn được, khiến hắn sốt ruột đến sắp đổ mồ hôi. Bên này, Giang Minh Viễn và Trình Hoan đang nói chuyện. Hôm nay vất vả cho anh rồi. Vất vả cái gì, cô khách sáo quá. Giang Minh Viễn nghiêng đầu, cười đến híp mắt. Anh đi đến cửa xe, tài xế xuống xe mở cửa ra. Giang Minh Viễn vừa định khom người đưa Tinh Tinh vào trong thì bỗng nhiên cảm nhận được gì đó. Ánh mắt sắc bén nhìn về một hướng khác. Sao vậy? Trình Hoan có chút căng thẳng. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tìm được người, Giang Minh Viễn lắc lắc đầu, sau đó lại đặt Tinh Tinh vào trong ghế trẻ em trên xe. Để Trình Hoan ngồi phía sau, còn mình thì ngồi ghế bên cạnh tài xế. Cửa xe đóng lại, bánh xe dần dần rời đi. Lý Khang Nhất đang trốn ở phía sau thở phào nhẹ nhõm, nhìn bức ảnh rõ nét trong điện thoại, hắn không kiềm chế được cười thành tiếng. Hô hấp trở nên nặng nề, mặt và cổ đều đỏ bừng lên, hắn bấm một số điện thoại đã lầm nhầm vô số lần. Sau khi điện thoại được gọi thông, hắn nói, phu nhân, hình như vừa nãy tôi nhìn thấy sếp. Anh ấy dẫn theo một người phụ nữ và một đứa nhỏ. Đúng, đúng, tôi đã chụp ảnh rồi, bà đợi một lát tôi sẽ gửi cho bà ngay. Trong lúc Lý Khang Nhất đang cáo trạng, ở trên xe, Giang Minh Viễn cũng nói ra đề nghị mà mình đã cân nhắc từ lâu. Cô có muốn đổi một chỗ ở mới không? Cách Chương.